Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 817, chương 817, đất danh tự. Thạch Hạo bĩu môi, mặt mũi tràn đầy không vui vẻ, chồng mông lên theo trong túi càn khôn móc ra kim xí đại bằng điều. Rút lông chim thu dọn sạch sẽ, đem kim xí đại bằng điều chặt thành vô số khối. Ném vào nồi lớn bên trong, vỗ vỗ đại hồng điểu đầu nói, tiểu hồng, châm lửa. Đại hồng điểu hé miệng phun ra cuồn cuộn hỏa diễm, hỏa diễm đốt nồi lớn cũng biến đỏ. Thạch Hạo nghiêm túc nhìn xem nồi, vỗ đại hồng điểu đầu, khống chế hỏa hầu lớn nhỏ, là lăn ra nồng đậm sền sệt tiểu phao phao lúc. Thạch Hạo móc ra nấm đầu khỉ đẳng linh dược bỏ vào. Rất nhanh mùi thơm bốn phía mà ra, Tô Dương hỏi cũng chảy ra nước bọt đến, nghe hương vị liền bồng bồng, hẳn là rất ăn ngon thịt thịt, lần này có thể ăn như gió cuốn. Đúng, đem hầu nhi tửu cũng lấy ra, chúng ta ăn thịt uống rượu hào hào chúc mừng một cái. Kim xí đại bằng điều thịt rất nhanh hầm tốt, một đám người ngồi vây quanh tại cạnh nồi. Ăn kim xí đại bằng thịt, uống vào hầu nhi tửu, cảm giác nhân sinh đơn giản quá hạnh phúc, rất nhanh tửu kình bên trên đến, rất nhiều người cảm giác được toàn thân khô nóng, nhao nhao ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tu luyện. Hóa giải kim xí đại bằng thịt cùng hầu nhi tửu dược lực. Thạch Hạo ăn vào cuối cùng, đem một nồi lớn thịt thịt ăn thực chất hướng lên trời. Mới xoa bụng ngồi dưới đất, nửa người đều dựa vào tại đại hồng điểu trên thân. Ê a, ăn ngon no bụng a, cảm giác đầu có chút chóng mặt. Hầu nhi tửu lực quá cường đại, bất quá điểu đệ, ngươi làm sao lại lợi hại như vậy? Ngươi nhìn xem cũng lớn hơn ta không được mấy tuổi a. Làm sao so với cái kia lão quái vật cũng lợi hại? Sự lợi hại của ta là ngươi không cách nào tưởng. Tượng, ngươi đừng dùng ếch ngồi đáy giếng sức tưởng tượng đến ước đoán ta. Cái thế giới này tất cả cao thủ tụ cùng một chỗ, cũng không phải ta một cái ngón út đối thủ. Tô Dương hai tay chắp sau lưng, ngửa đầu góc 45 độ nhìn trời, đầy đủ biểu hiện ra cái gì gọi là cao thủ tịch mịch. Thạch Hạo bưng kín mặt, muộn thanh muộn khi nói, cay cái. Ta muốn nói ngươi bộ dáng vô sỉ đơn giản so ta còn muốn cường đại. Ngươi thật đúng là gia châu thổi cũng không biên giới. Làm người hay là phải khiêm tốn một chút tốt. Hứ tương đương không với ngươi cái không kiến thức hùng hài. Tử nói chuyện, nếu không phải bố ngươi thỉnh cầu ta, ta mới sẽ không tới chiếu cố ngươi cái này tiểu thí hài đâu. Cho ngươi nhiều như vậy tốt đồ vật. Người vậy mà đều một điểm không niệm lấy ta tốt. Tô Dương liếc mắt, cảm thấy chân có chút ngứa ngáy, rất muốn đạp Thạch Hạo một cước, đưa Thạch Hạo ly khai ở ngoài ngàn dặm. Thạch Hạo ở một cái, túi càn khôn đột nhiên truyền đến một trận run rẩy, tựa hồ có cái gì đồ vật ở bên trong đi loạn. Còn truyền ra một đạo giọng trẻ con đến, thả ta ra ngoài, ai đem bản tọa giam lại. Nhanh lên thả bản tọa ra ngoài, không phải vậy bản tọa liền không khách khí. Ngươi có dũng khí không khách khí, bên trong thế nhưng là có tốt đồ vật, ngươi nếu là làm hư ta liền nướng ngươi ăn thịt. Thạch Hạo trong lòng một trận lo lắng, kia trong túi càn khôn thế nhưng là chứa cây đào, bất lão thần tuyền cát đất, còn có rất nhiều linh dược, nếu là làm hư tùy tiện một cái liền đầy đủ nhường Thạch Hạo vô cùng đau lòng. Ngươi mau thả bản tọa ra ngoài, không phải vậy bản tọa liền muốn đem nơi này đồ vật cũng hủy. Bản tọa nói làm được, cái này đặc meo, bản tọa đi ngủ cái cảm giác, làm sao lại sẽ bị giam lại, vẫn chờ đi đoạt cây đào kia đâu. A a a, không đúng, ngươi làm sao cũng đem cây đào cho đoạt, đây mới là một gốc. Còn có ba cây đâu, ta cây đào a, trong túi càn khôn đặt vào ngày kén, điên cuồng va chạm lên càn khôn đến, muốn theo trong túi ra ngoài. Thạch Hạo hốt hoảng đem ngày kén đem ra. Ngày kén mãnh liệt chấn động, liền theo Thạch Hạo trong tay chấn cởi, muốn hướng cây đào chỗ đỉnh núi bay đi. Tô Dương đưa tay vung lên, đem bay ra ngoài ngày kén dẫn dắt trở về, cầm tại trong tay. Tại ta cái bệ phải nghe theo ta, ta không để cho ngươi đi, ngươi liền không thể đi. A Phi, bản tọa thế nhưng là thần tộc, bản tọa là thần, ngươi dám đối thần linh bất kính, ngươi liền không sợ bản tọa hạ xuống trời phạt a? Tranh thủ thời gian thả bản tọa. Bản tọa muốn đi tìm kiếm kia ba cây hoàn hảo cây đào. Cái này gốc cây đào quá đáng tiếc, lại để các ngươi làm hỏng rồi. Ngày kén tức giận không thôi, cảm thấy cái này ngủ một giấc sau khi thức dậy quá uất ức. Cái gì cũng biến không thuận bắt đầu. Tô Dương đưa tay thả ra ba cây cây đào, cười tủm tỉm nói, ngươi muốn tìm chính là cái này ba cây a? Đáng tiếc đã thuộc về ta, ngươi căn bản cũng không có khả năng lấy được. Ta đều là ta a, ngươi nhanh lên đem còn thừa bản tọa cây đào trả lại. Bản mà bản tọa sẽ không khách khí với ngươi. Bản tọa thật là thần tộc, đối ngươi không khách khí thế nhưng là có thể chơi chết ngươi. Ngày kén cố gắng giả trang ra một bộ ta siêu hung dáng vẻ, thế nhưng là kia oánh bạch sắc kén, thấy thế nào làm sao có thể yêu. Huy động nắm đấm nhìn trời, kén trùng điệp đánh hai quyền, đem ngày kén đánh xẹp bắt đầu. Tô Dương mới ngừng tay, cười tủm tỉm nói, ngươi là thế nào cái ý tứ, có còn muốn hay không muốn cây đào? Ngươi nếu là muốn, ta tiếp tục đánh, ngươi nếu là không muốn, ta còn là tiếp tục đánh. Bị đánh toàn thân đau ngày kén toàn thân lắc một cái, phàn nàn nói, đại huynh đệ, ngươi đây là nói như thế nào, nghĩ như thế nào? Nếu không muốn muốn đều là tiếp tục đánh a, ngươi có phải hay không nói sai a? Làm sao có thể nói sai, ta chính là muốn đánh ngươi, cho nên bỏ mặc ngươi nói cái gì, đều là muốn chịu bữa này đánh. Làm tốt bị đánh chuẩn bị không có, ta phải thật tốt đánh ngươi nữa. Tô Dương nắn nắm đấm phát ra một trận rắc rắc giòn vang, ngày kén triệt để sụp đổ, bị Tô Dương một trận đánh tơi bời, đánh kêu rên liên tục. Huynh đệ ta sai, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, không nên đánh đến đánh tới, quá bạo lực, nhất định phải chung sống hòa bình, kiến trúc mỹ hảo gia viên a. Tô Dương nghe nở nụ cười, ngươi ngược lại là thật biết hô khẩu hiệu a, đến nói một chút ngươi sai ở nơi nào, nói rất hay liền thả ngươi, nếu là nói sai, hoặc là đối với nhận sai nhận biết không khắc sâu, vậy coi như chớ có trách ta đối ngươi không khách khí. Ta kia cái gì, ta không nên ham cây đào, những cái kia đều là đại huynh đệ ngươi, cùng ta không có bàn bạc quan hệ, ta vừa rồi phạm vào sai lầm cực lớn, đều là lòng quá tham. Đại huynh đệ ngươi có thể cầm tới cây đào nhất định là phí hết đại công phu, cho nên ta không nên a lòng tham a. Ngày kén khóc sướt mướt nói. Tô Dương liếc mắt, đem ngày ấy kén tơ tằm rút ra một đoạn, sau đó đưa tới Thạch Hạo bọn hắn, để bọn hắn làm lên bóc kén kéo tơ việc. Rất mau đem ngày ấy kén mở ra một cái lỗ hổng, Thạch Hạo hưng phấn đưa tay tiến vào ngày kén bên trong, xách ra một cái ngốc lông chim tới. Ê a, ngươi cái dạng này thật là xấu a, ta làm sao lại có thể đầu ngươi như thế cái đồ chơi ra? Thật sự là mắc cỡ chết người đâu. Cho ngươi đặt tên đi, về sau ngươi liền gọi nhị ngốc tử, cho tiểu hồng là tiểu đệ. Thạch Hạo một điểm không khách khí cho ngốc lông chim đặt tên chữ, được xưng là nhị ngốc tử ngốc lông chim. Con mắt đảo một vòng liền muốn té xỉu trên đất. Thật sự là cái tên này quá hố, ngươi có thể hay không đặt tên a? Ta không muốn như thế đất danh tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.